Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, chương 154, chapter 178, chapter 178, nơi xa tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Hoa viên nguyên nhân bên trong vì có lão nguyên soái đám người ở chỉ huy dẫn đường. Các tân khách rút lui còn tính có tự, nhưng mà bóc đột nhiên công kích. Làm những cái đó có tự các tân khách lại lần nữa phát sinh xôn xao. Không ngừng bởi vì bóc đột nhiên công kích, càng bởi vì kia chỉ lượng tử thú kên kên, cư nhiên không hề dự triệu ở không trung đột nhiên tiêu tán. Ở đây người đều biết, lính gác cùng dẫn đường nhóm lượng tử thú không phải dễ dàng như vậy bị thương. Đặc biệt là loại này hoàn toàn tiêu tán tình huống liền càng thêm khó gặp. Chỉ có gặp được cường đại tinh thần lực công kích mới có thể như thế. Tỷ như lần trước Phượng Yên Nhi khổng tước, chính là bị Caesar trực tiếp cắn sát. Mà bóc lần này, ở đây các tân khách căn bản là nhìn không tới công kích kên kên lượng tử thú. Kia chỉ cần công kích ngũ tử mặc kên kên cứ như vậy đột ngột tiêu tán ở không trung. Chỉ có ở không trung khuếch tán mở ra rên rỉ thanh còn có thể chứng minh nó đã từng tồn tại dấu vết. Những người khác không biết kên kên đến tột cùng là bị cái gì công kích. Còn tưởng rằng bốn phía cất giấu địch nhân. Biết Scott tinh thần lực cường đại đặc biệt là ở Scott bên người ngũ tử mặc. Có thể rõ ràng cảm giác được kia trong nháy mắt Scott phóng thích ở kên kên trên người cường đại. Tinh thần lực, Roca nói hiện tại Scott thị phi nhân loại một chút cũng chưa nói sai. Scott tiến hóa sau tinh thần lực, thật là giết người với vô hình. Liền Caesar đều sẽ không kêu gọi ra tới. Chỉ bằng bản thân tinh thần lực liền có thể đơn giản như vậy hoàn toàn tiêu diệt một con thực lực ở trung đẳng trình độ lượng tử thú. Lượng tử thú bị người dùng phương thức này cưỡng chế xua tan. Thân là chủ nhân bóc tinh thần lực đồng thời đã chịu bị thương nặng. Hơn nữa hắn tinh thần lực đã chịu thương tổn. So lần trước Phượng Yên Nhi càng thêm nghiêm trọng. Kên kên tiêu tán sau bóc không ngừng sắc mặt tái nhợt. Hai chỉ mắt khóe mắt còn có xoang mũi lỗ tai chờ địa phương đều chảy xuống một hàng máu loãng. Bản nhân cũng thẳng tắp sau này ngã xuống đi. Nếu là ngày thường, có lẽ còn có người sẽ quan tâm một chút bóc tình huống. Nhưng là hiện tại, đừng nói những cái đó vội vàng rời đi hoa viên các tân khách. An man trang viên các hộ vệ cũng chưa người để ý tới vị này dám can đảm công kích bọn họ thiếu phu. Nhân địch nhân cũng chỉ có bị phụ thân gắt gao bảo vệ Phượng Yên Nhi nhìn ngã xuống bóc. Trong mắt không phải lo lắng, mà là kỵ hận. Loại này lượng tử thú bị cưỡng chế xua tan tình huống nàng cũng trải qua quá. Hồi tưởng khởi lúc ấy cái loại này đại não truyền đến mãnh liệt đau đớn. Phượng Yên Nhi sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Phượng Yên Nhi quay đầu nhìn về phía xoay người rời đi ngũ tử mặc cùng Scott hai người. Mãn nhãn đều là hận ý cùng sát ý. Yên Nhi yên tâm, phụ thân sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là lần này chúng ta muốn nhẫn nại, may mắn Phượng gia chủ tuy rằng đầu óc có hố. Dưới tình huống như thế, còn tính sách đến thanh. Biết nếu công kích ngũ tử mặc tên nhãi danh kia, sẽ bị An Man gia tộc coi như địch nhân đến đối phó. Ở nhận thấy được nữ nhi sát ý khi, lập tức mở miệng khuyên can, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Cái này ngạn ngữ thân là hoa hạ huyết mạch, khẳng định minh bạch nói ý tứ. Phượng Yên Nhi liễm hạ trong mắt sát ý, hít sâu một hơi, đối với Phượng gia chủ gật gật đầu. Yên tâm phụ thân, ta biết như thế nào là Mani, không đành lòng cũng không có biện pháp. Lần trước bị thương, nàng lượng tử thú đến bây giờ còn không có có thể ngưng tụ ra tới. Nếu không lần này bóc ở đánh lén ngũ tử mặc thời điểm, Phượng Yên Nhi nhất định sẽ cắm một tay, ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống. Phượng Yên Nhi cũng không tin Scott An Man còn có thể hộ được ngũ tử mặc cái này phế vật. Ấn hạ đối ngũ tử mặc sát ý Phượng Yên Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nổ mạnh âm truyền đến phương hướng. Một đôi mắt Phượng không biết lại ở tính kế cái gì. Mặt khác một bên, ở tiếng nổ mạnh nhớ tới phía trước. Thôi Mị nhìn chạm đi ra ngoài khiêu khích Scott An Man bóc. Khóe miệng hơi hơi một trọn, sau đó cũng không thèm nhìn tới giữa sân khoe khoang bóc, mà là ngẩng đầu, đối với một cái khác đứng ở góc khách khứa nháy mắt ra dấu. Hắn thì tại không có người lưu ý đến thời điểm, hướng hoa viên nào đó góc đi đến. Kế tiếp chính là nơi xa tiếng nổ mạnh như kế hoạch vang lên. Đứng ở an toàn địa phương, Thôi Nghị hàm chứa cười lạnh. Mắt lạnh nhìn bóc tên kên tưởng nhân cơ hội công kích ngũ tử mặc lại đột nhiên tiêu tán. Nhìn đến kên kên ở không trung đột nhiên tiêu tán tình huống. Thôi Nghị nhíu mày, bất quá thực mau lại thả lỏng lại. Bởi vì hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn làm. Đến nỗi cái kia hư hư thực thực đã chịu cường đại tinh thần lực công kích bảy khổng đổ máu bóc. Này viên quân cờ đã không có hắn giá trị lợi dụng. Hắn cũng không cần để ý. Nói thật, đối bóc cái này quân cờ, hắn hiện tại cảm thấy đối hắn kỳ vọng quá cao. Chỉ là nói một ít ghê tởm người nói. Đối ngũ tử mặc cùng Scott Alman hai người một chút thực chất ảnh hưởng đều không có. Đặc biệt đánh lén nơi đó, còn không có đụng tới mục tiêu đã bị không biết ai cấp đánh sập. Phế vật quả nhiên là phế vật, lên không được mặt bàn. Thôi Nghị không để ý tới ngã vào lạnh băng trên mặt đất bóc. Nhìn mắt đi xa ngũ tử mặc cùng Scott hai người bóng dáng. Chậm rãi rời khỏi máy theo dõi phạm vi. Hắn còn có càng quan trọng nhiệm vụ. Thôi Nghị khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái trí tại tất đắc cười lạnh. Scott cùng ngũ tử mặc hai người không biết có người tính kế thượng bọn họ. Bóc chỉ là một cái bị bỏ dùng quân cờ. Nhưng là muốn thanh minh một chút chính là liền tính nguyên soái đại nhân không biết. Nguyên soái đại nhân hiện tại như cũ tức giận phi thường. Ở nguyên soái đại nhân hôn lễ mặt trên nháo thành như vậy, không phải nói rõ ở khiêu khích nguyên soái đại nhân điểm mấu chốt sao? Này không, ở che chở ngũ tử mặc tới an toàn phạm vi sau, Scott kia cường đại, tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng lan tràn khai. Hoa viên các tân khách đã tất cả đều rút lui tới rồi an toàn phạm vi. Ở Scott tinh thần lực phóng thích thời điểm, trong đó tinh thần lực cường đại các tân khách đột nhiên có loại sởn tóc gáy cảm giác. Tựa như tại đây một khắc, bọn họ không chỗ nào che giấu, trần trụi bại lộ ở trong không khí, bất thình lình cảm giác. Làm này đó các tân khách tất cả đều biểu tình căng thẳng. Đến nỗi mặt khác không có cảm nhận được Scott tinh thần lực các tân khách. Nhìn đến trong đám người những cái đó cường giả các đại lão mỗi người đều biểu tình thận trọng. Làm cho bọn họ này đó người qua đường dắp cũng không thể không tất cả đều an tĩnh như gà. Phối hợp an man gia tộc an bài. Không thể không nói, Scott lần này còn có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Scott đương nhiên không rảnh quản này đó các tân khách. Cường đại tinh thần lực thực mau lan tràn đến phát sinh nổ mạnh địa điểm money ở tinh thần lực bao. Trùm hạ, Scott có thể rõ ràng nhìn đến nổ mạnh hiện trường tình huống. Phát sinh nổ mạnh chính là một cái trang viên bên này phong ấn bỏ dùng tài liệu kho hàng. Bên trong trừ bỏ phòng ngừa yêu cầu phong ấn xử lý tài liệu chính là một ít lung tung rối loạn đồ. Vật, ăn man trang viên thật sự quá lớn. Hơn nữa thành viên không nhiều lắm, cho nên ở trang viên mặt trên, có rất nhiều kiến trúc ở vào bỏ dùng trạng thái, hoặc là cùng loại cái này kho hàng như vậy, phong ấn một ít muốn xử lý tiêu hủy tài liệu, bất quá tinh tế thời đại các loại phương tiện, liền tính này đó kiến trúc không có gì sử dụng, cũng sẽ đúng giờ có rửa sạch người máy đi quét tước rửa sạch. Hơn nữa có theo dõi ở, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Scott đồng thời phát hiện, nơi này theo dõi không biết khi nào bị mỗi người vì phá hủy. Scott không ngu, vừa thấy cái này tình huống liền biết kho hàng nổ mạnh không phải ngoài ý muốn. Đối phương là có bị mà đến. Scott màu bạc, đồng tử càng thêm lạnh băng. Mở ra quang não, liên hệ thượng phụ thân cùng với phên quản gia. Quang não thực mau chuyển được. Scott có thể nhìn đến phụ thân bên kia tất cả mọi người đều không có việc gì. Mẫu thân cũng bị phụ thân bảo hộ rất khá. Chỉ là lão nguyên soái hiện tại biểu tình cùng Scott giống nhau. Phi thường hắc, nhà mình nhi tử ở nhà mình địa bàn cử hành hôn lễ. Cư nhiên còn ngoài ý, lão nguyên soái không tức giận mới là lạ. Trừ bỏ lão nguyên soái cùng An Man phu nhân hai người biểu tình không hảo ngoại. Còn có một vị lão giả. Sắc mặt càng thêm hắc tựa ống mực. Đó chính là phên quản gia. Thân là An Man trang viên quản gia, cư nhiên bị người trộm sờ soạng tiến vào. Còn quấy giày thiếu gia hôn lễ, đây là hắn thất trách. Cho nên ba cái sắc mặt phi thường hắc nam sĩ gặp gỡ sau, Scott đem hắn nhìn đến tình huống ngắn gọn nói cho hai người nghe. Scott, ngươi là nói lần này nổ mạnh là có dự mưu. Đúng vậy phụ thân, nổ mạnh địa điểm là một cái phong ấn xử lý tài liệu kho hàng. Bên trong phóng đều là một ít khó phân giải phong ấn chờ đợi tiêu hủy bia. 201 hình tài liệu, loại này tài liệu gặp được thủy ngân sẽ phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Kho hàng chung quanh theo dõi tất cả đều bị nhân bi hư hao. Scott trong miệng bia. 201 hình tài liệu ở tinh tế chung không tính thường thấy tài liệu. Hơn nữa rất khó phân giải. Cho nên lấy bảo vệ môi trường là chủ liên bang nguyên bản liền rất thiếu sử dụng đến loại này tài liệu. Hơn nữa có càng tốt thay thế kiểu mới tài liệu xuất hiện. An Man gia tộc năm đó tồn trữ này đó liền đặt ở kho hàng bên trong. Phong ấn lên. Chờ có càng tốt phương pháp lại xử lý. Lão nguyên soái cùng phên quản gia nghe được là bia. 201 hình tài liệu phát sinh nổ mạnh khi ý tưởng cùng Scott giống nhau. Thủy ngân loại này có làm hại dễ phát huy chất lỏng ở tinh tế càng thêm không thường thấy. Hiện tại có thể tìm được thủy ngân cũng chỉ có viện nghiên cứu hoặc là một ít công nghiệp quân. Sự sở. Giấu ở chỗ tối địch nhân dẫn dắt thủy ngân tiến vào An Man trang viên sau mang vũ khí tiến vào càng thêm phương tiện, vũ khí trang viên theo dõi hệ thống sẽ kiểm tra, nhưng là thủy ngân lại sẽ không. Theo dõi hệ thống bị phá hư, nói cách khác bọn họ tìm không thấy gây án hung thủ. Bất quá ba nam nhân đều biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ có như vậy nhất chiêu. Cho nên phên quản gia thực mau mở miệng nói, ta sẽ an bài hảo trang viên hộ vệ. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua một tia có vấn đề địa phương. Thỉnh lão gia cùng thiếu gia yên tâm. Lần này đánh bạc thân là nhiều thế hệ vì An Man gia tộc đảm nhiệm quản gia danh nghĩa. Nhất định sẽ đem những cái đó giấu ở chỗ tối lão thử bắt được. Lão nguyên soái gật gật đầu. Phên quản gia năng lực hắn rõ ràng. Lần này bị đối phương tìm được rồi lỗ hổng. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy may mắn. Này xương phên quản gia đằng đằng sát khí an bài trang viên công tác hộ vệ. Mặt khác một xương Scott làm phụ thân hỗ trợ trấn an hảo các tân khách. Ngươi tính toán làm cái gì? Nghe được nhi tử nói, lão nguyên soái trầm mặc một chút, mở miệng hỏi. Nhi tử tính cách hắn hiểu biết, bị người như vậy khinh đến trên đầu, không cho đối phương trả giá đại giới là không có khả năng. Đối phương cố ý tuyển ở ta cùng tử mặc hôn lễ thời điểm nháo sự. Mục tiêu hẳn là chúng ta hai người, tinh tế chung. Thích Scott bị này nguyên soái người không ít, bởi vì hắn là liên bang anh hùng, là bọn họ tinh thần cây trụ, nhưng là chán ghét hắn, hận không thể hắn đi tìm chết người càng thêm không ít. Đặc biệt là đối diện vẫn luôn đối liên bang như hổ rình mồi Mạc Lạp đế quốc. Nếu năm đó không phải Scott huyết tinh thủ đoạn kinh sợ ở Mạc Lạp đế quốc, hiện tại hai nước biên cảnh tuyệt đối không có như vậy bình tĩnh. Cho dù có thứ nguyên chủng tộc cái này cộng đồng địch nhân ở, nhưng là ngàn vạn không cần xem thường nhân tính tham lam monster. Cho nên ở chuyển gia Scott An Man tìm được một vị 100% tương dung dẫn đường, Mạc Lạp đế quốc không có động tác mới là lạ. Phía trước bọn họ còn có thể lừa mình dối người một phen. Scott An Man người nam nhân này tinh thần lực quá cường, ở không có dẫn đường thư hoãn dưới tình huống, căn bản sống không được bao lâu thời gian. Nếu tái ngộ đến một chút ngoài ý muốn, làm hắn xuất hiện tinh thần lực dao động chứng nói, liên bang sớm hay muộn là bọn họ Mạc Lạp đế quốc vật trong bàn tay. Nhưng là hiện tại Scott An Man người nam nhân này cư nhiên tìm được rồi một vị 100% tương dung dẫn đường, 100% vấn đề này. Cho dù có dẫn đường cơ cấu thả ra thông cáo Mạc Lạp đế quốc như cũ là hoài nghi. Nhưng là liền tính hoài nghi bọn họ cũng chỉ yêu cầu biết một sự kiện chính là liên bang xuất hiện một cái có thể thư hoãn Scott An Man cái này mạnh nhất lính gác dẫn đường. Đối vẫn luôn tính kế liên bang Mạc Lạp đế quốc tới giảng cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên lần này như vậy gióng trống khua chiêng ở hai người hôn lễ thượng quấy rối. Không cần hỏi khẳng định có Mạc Lạp đế quốc bóng dáng. Liền không biết liên bang bên này có bao nhiêu cái thế lực tham dự trong đó. Hết chương.